Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 766 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn đã donate ủng hộ bộ truyện này cũng như là kênh qua tài khoản Vietcombank nhưng không ghi tên. Vân cảm ơn bạn rất là nhiều. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 766 của bộ truyện này. Xin chào bạn Nguyễn Thanh Quyền. Xin chào bạn Nguyễn Sĩ Thủy nha. Võ Luyện Điên Phong, chương 3748. Màn hoang cổ địa, huyết môn có chút dị động, bản nguyên phượng tổ trong thể nội Tô Nhan thức tỉnh. Đại loạn chi thế, tất có đại hưng hiện ra, bởi vì cái gọi là thời thế hiển lộ ra bản sắc anh hùng. Từng sự nhìn như không có quan hệ chút nào, lại xe chỉ luồng kim tụ tại một thân một người. Huyết môn có quan hệ với Dương Khai, huyết mạch phượng tổ của Tô Nhan thức tỉnh cũng là có quan hệ với Dương Khai. Thực lực hai đại trưởng lão Long tộc tăng vọt cũng là có quan hệ với Dương Khai. Ngay lúc Tô Nhan dốc lòng tiêu hóa, tiếp nhận rất là nhiều tin tức trong bản nguyên phượng tổ, tại Nam Vực lại bạo phát một hồi đại chiến kinh thiên. Tinh thần cung đình trệ mang ý nghĩa toàn bộ Nam Vực đã thất thủ. Điều này đối với bất kỳ một võ giả nào của tinh giới mà nói, đâu chỉ là một sự sỉ nhục. Cảm giác của hai đại trưởng lão Long tộc càng là khắc sâu. Cho nên, từ khi đi ra khỏi Long đảo, Trúc Viêm cùng Phục Truân liền đi thẳng đến Tinh Thần Cung. Khi Huyết Lệ cùng Phù Du nhìn thấy hai vị khách không mời mà đến này, còn tưởng rằng chính mình bị hoa mắt. Lần thứ hai lưỡng giới chi chiến bộc phát cho tới nay đã nhiều năm, cho tới bây giờ đều là ma tộc bên này chiếm cứ quyền chủ động. Mấy người ma thánh bọn hắn muốn đánh thì đánh, muốn đi thì đi. Tinh giới bên này chỉ có bị động tiếp nhận, căn bản không có nửa điểm quyền chủ động. Mấy năm qua, Trúc Viêm cùng Phục Trân bị bọn người Huyết Lệ quay vòng vòng, chưa từng có chủ động xuất kích. Cho nên khi hai vị trưởng lão Long tộc đến Tinh Thần Cung, Huyết Lệ cùng Phù Du không có nắm chắc được nửa điểm tin tức. Bọn hắn vẫn cho rằng Trúc Viêm đang chữa thương. Không nói nhảm, không có hàn huyên, Trúc Viêm cùng Phục Trân vừa đến liền trực tiếp động thủ. Khi hai đầu cự long dài đến trăm trượng hiện ra chân thân, da đầu Huyết Lệ tê dại một hồi, cùng Phù Du ý thức được, lần này đúng là phiền phức lớn. Một trận đại chiến kinh thiên động địa, hai vị trưởng lão Long tộc rốt cuộc mở mày mở mặt vì thực lực tăng vọt. Lần đầu đem hai vị ma thánh đánh cho chạy trối chết. Dư ba trận chiến quét ngang đại doanh ma tộc, bởi vậy mà ma tộc đã tử thương không đến được. Huyết Lệ suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không thông. Thời gian bất quá không đến hai tháng, hình thể hai đầu lão Long này sao lại phát sinh cải biến lớn như vậy, trực tiếp để thực lực của bọn hắn tăng vọt. Là dựa vào hợp kích chi thuật của hai vợ chồng kia, hai vị ma thánh bị ép có chút không ngóc đầu lên được. Dưới sự bất đắc dĩ, Phù Du đưa tin khẩn cấp cho Hỏa Bạc. Lần trước đánh một trận ở Tinh Thần Cung xong, Hỏa Bạc thụ thương bỏ chạy, nấp trong bóng tối chữa thương. Nhưng Phù Du chỉ tốn thời gian nửa tháng liền tìm ra tung ảnh của hắn, vốn định chờ thương thế của hắn tốt lên một chút mới để hắn tìm cơ hội giết Dương Khai. Nhưng hôm nay đâu còn quản được Dương Khai, hai đầu lão Long mới là việc cần xử lý khẩn cấp. Mặc dù Hỏa Bạc không tình nguyện, cũng không thể không đến đây tiếp viện. Hắn cũng biết nếu là Huyết Lệ và Phù Du xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, vậy hắn cũng đừng hòng có cái gì tốt. Ba vị ma thánh hợp lại rốt cuộc cũng ngăn được tình thế hung mãnh của hai đại trưởng lão Long tộc. Rất nhiều bán thánh ra trợ trận, trận đại chiến này kéo dài đến 10 ngày mới ngưng. Hai trưởng lão Long tộc rút đi, để lại một đại doanh ma tộc là một mảnh hỗn độn. Còn người Huyết Lệ vốn là màu đỏ tươi càng trở nên một mảnh xích hồng. Bên này mới qua vài ngày, Huyết Lệ liền nhận được tin Đông Vực bên kia, hai đại trưởng lão Long tộc lần nữa hiện thân tại một chỗ ma quật nào đó. Không dám trì hoãn, lập tức cùng Phù Du và Hỏa Bạc tiến đến quấy nhiễu. Nhưng dù có ma tháp tương liên, nhưng cấp tốc đi tới vẫn là có chút chậm trễ. Ma quật tại Đông Vực đã có hai vị bán thánh ra đi. Sau đó một tháng, dấu chân của hai đại trưởng lão Long tộc đạp khắp bốn vực của tinh giới, giả lâm ma quật khắp nơi, tàn sát cường giả ma tộc không chút kiên kỵ. Huyết Lệ, Phù Du cùng Hỏa Bạc gấp rút tiếp viện mấy lần, vẫn không cách nào vãn hồi tổn thương to lớn. Thế cục bây giờ, bởi vì thực lực hai đại trưởng lão Long tộc bạo tăng, trong nháy mắt điên đảo, tinh giới đúng là triệt để nắm quyền chủ động trong tay. Tin tức truyền ra. Tin tức truyền ra, 55 lộ đại quân đều phấn chấn. Nhưng ma thánh dù sao cũng là ma thánh, làm sao lại tùy ý để cho hai vị trưởng lão Long tộc dắt mũi. 10 ngày trước, thời điểm Chúc Viêm cùng Phục Trân một lần nữa đi vào một chỗ đại ma quật tại Tây Vực, đồ sát ma tộc, lại không thấy tung tích của ba vị ma thánh gấp rút tiếp viện. Điều này khiến cho Chúc Viêm cùng Phục Trân cũng không khỏi sinh ra một loại cảm giác bất an. Tin tức truyền đến rất nhanh thông qua Không Linh Châu. Lúc hai vị trưởng lão Long tộc có hành động, thì đồng thời ba vị ma thánh cũng hành động, thẳng đến nơi các lộ đại quân tinh giới hội tụ. Người giết tộc nhân ta, ta cũng giết đại quân ngươi. Chúc Viêm cùng Phục Trân kinh hãi, lập tức quay trở về viện binh. Nhưng cuối cùng vẫn là chậm một bước. Khi hai đại trưởng lão đuổi tới, chỉ thấy tiếng kêu than của đại quân tinh giới trong quân doanh dậy khắp đất trời. Hai vị quân đoàn trưởng cũng vì vậy mà bỏ mình. Ba vị ma thánh ma tộc sớm đã không thấy đâu. Nhìn qua tràng cảnh giống như luyện ngục, vô luận là Chúc Viêm hay Phục Trân, sắc mặt đều âm trầm. Các ma thánh có thể không quan tâm đến thương vong của đại quân ma tộc, nhưng bọn hắn lại không thể không quan tâm đến an nguy của đại quân tinh giới. Cử động lần này của ba vị ma thánh không thể nghi ngờ là muốn nói cho bọn hắn biết. Các người có thể giết, thì chúng ta cũng có thể giết, xem ai không chịu nổi trước. Sau chiến dịch này, Chúc Viêm cùng Phục Trân sợ ném chuột vỡ bình, cũng không dám tùy tiện hành động. Một khi bọn hắn hiện thân nơi nào, bọn người Huyết Lệ kia khẳng định cũng sẽ có hành động. Nếu bọn hắn nấp trong bóng tối mà nói, bọn người Huyết Lệ còn sẽ có kiên kỵ, không dám tùy tiện xuất thủ. Ngắn ngủi một tháng vội vàng trôi qua, Tinh Thần Cung Nam Vực, bên trong mật thất, Huyết Lệ đang ngồi xếp bằng, bỗng nhiên thần sắc khẽ động, mở mắt ra, nghiêng tai lắng nghe. Thần thái cực kỳ chuyên chú, thậm chí trong con ngươi màu đỏ tươi, lại ẩn ẩn lộ ra một cổ kính ý. Một lát sau, Huyết Lệ nhếch miệng nhe răng cười, đứng lên, thân hình thoát một cái, hóa thành một đạo huyết quang liền xông ra ngoài, lóe lên liền tới đến bên người Phù Du. Có việc gì sao? Phù Du nhìn sang hắn. Huyết Lệ cười hằng hắc. Bắt đầu. Phù Du ngơ ngác một chút, sau đó chợt vui mừng. Cuối cùng cũng bắt đầu rồi ư? Hai người sánh vai đứng trên một ngọn núi, nhìn ra xa xa thiên địa tinh giới rộng lớn này. Huyết Lệ chậm chậm duỗi ra một tay, chộp tới. Bầu trời kia giống như đem thiên hạ này nắm vào tay, trầm thấp cười. Bọn hắn xong đời rồi. Tinh thần Phù Du một mực căng cứng, giờ phút này rốt cuộc cũng lộ ra một tia thần thái buông lỏng, đưa tay vuốt mái tóc, rồi mỉm cười. Đúng vậy à, bọn hắn sắp xong đời rồi. Đáng tiếc, ngay cả bọn hắn cũng không biết, thật sự là vô tri. Tại Đông Vực, man hoang cổ địa, Dương Khai một mực thủ hộ ở bên người Tô Nhan bỗng nhiên mở mắt cau mày, quay đầu nhìn về xung quanh. Chẳng biết tại sao, trong nháy mắt vừa rồi, hắn bỗng nhiên sinh ra một loại cảm giác tim đập nhanh, dường như có sự tình gì cực kỳ đáng sợ phát sinh. Cảm giác này tới không hiểu thấu, cũng không có dấu hiệu nào. Phản ứng của Dương Khai đầu tiên chính là sợ có cường địch tiềm phục ở gần đó, muốn gây bất lợi cho mình. nhưng thần niệm quét ra, lại là không có phát hiện chút nào. Lấy tu vi thần niệm của hắn bây giờ, ngay cả có ma thánh tiềm ẩn tại phụ cận, cũng không có khả năng một chút vết tích đều không phát hiện ra được. Ma thánh như vậy, đừng nói chi là những người khác. Nếu không có phát hiện, vậy nói rõ phụ cận không có địch nhân. Nhưng loại rung động trong lòng này là xảy ra chuyện gì? Ngắn ngủi mười mấy hơi thở, loại cảm giác tim đập nhanh này chẳng những không có yếu bớt, mà ngược lại càng mãnh liệt. Ngay cả chỗ ngực, tự hồ có một tòa núi lớn ngăn chặn để cho hô hấp không thoải mái. Sắc mặt của Dương Khai nghiêm túc, càng phát giác, hẳn là có chuyện gì muốn phát sinh, nhưng căn bản không có cách điều tra đầu nguồn. Đang lúc hắn muốn cẩn thận điều tra một phen, trong óc bỗng nhiên truyền đến một tiếng vù vù to lớn. Thanh âm kia to vô cùng, trực tiếp vang lên tại chỗ sâu trong tâm linh. Trong nháy mắt, làm cho tâm thần của Dương Khai dao động, đầu váng mắt hoa. Kêu đau một tiếng, Dương Khai ngửa mặt ngã xuống, đưa tay ra, đỡ lấy. Tô Nhan kinh hô. Phu quân! Mặc dù nàng đang tiếp nhận tiêu hóa thông tin trong bản nguyên phượng tổ, nhưng đối với ngoại giới cũng không phải không có chút cảm giác, cho nên Dương Khai vừa ngã, nàng liền đã nhận ra. Xoát một tiếng, Loan Phượng cũng phi thân tới, thấy thất khiếu của Dương Khai chảy máu, sắc mặt tái nhợt, lập tức kinh hãi. Đây là thế nào? Bởi vì quan hệ bản nguyên phượng tổ, những ngày này nàng một mực không hề rời đi. Chỉ chuẩn bị chờ Tô Nhan tỉnh lại, đi tìm nàng, hảo hảo đàm luận một phen. Cho nên cũng tận mắt thấy sự dị thường của Dương Khai. Ta không biết. Tâm tình của Tô Nhan dậy sóng, lại ép buộc mình trấn định lại, bắt lấy tay Dương Khai, thăm dò cẩn thận điều tra. Nàng chưa kịp xem xét rõ ràng, liền cảm giác thể nội của Dương Khai bộc phát ra một cỗ lực lượng làm cho người ta kinh sợ, đưa tâm thần của nàng bài xích ra. Tô Nhan nhịn không được, kêu lên một tiếng đau đớn, lảo đảo mấy bước về sau. Thân thể của Dương Khai ngã trên mặt đất, bỗng nhiên dựng thẳng băng, hai mắt trợn tròn, hai vết máu từ trong mắt chảy ra, còn người kia không có tiêu điểm, tràn đầy chi sắc hờ hững. Toàn thân trên dưới lại phát ra một cỗ khí tức, làm cho người không dám nhìn thẳng. Trong miệng thì quát khẽ một tiếng. Thiên cờ biến, huyền thiên hiện. Từng chữ nói ra, phảng phất sấm rền nổ vang giữa thiên địa, chấn cho đau nhức mạng nhĩ. Cái gì? Tô Nhan ngạc nhiên muốn chộp tới Dương Khai. Thời khắc này trạng thái của hắn rõ ràng có chút không bình thường, tự như không có suy nghĩ của mình. Đừng có động vào hắn. Loan Phượng hét, bắt lấy tay Tô Nhan, chậm rãi lắc đầu. Có điểm gì bất thường? Hắn như thế nào rồi? Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Nhan tràn đầy lo lắng, ngay cả thanh tuyến cũng hơi run rẩy. Ta không biết. Loan Phượng lắc đầu, cũng không hiểu ra sao. Nghĩ thầm, chẳng lẽ là tẩu hỏa nhập ma? Nhưng trong khoảng thời gian gần đây, Dương Khai cũng không có làm gì. Chỉ là ngồi trước mặt Tô Nhan thay nàng hộ pháp mà thôi. Dạng này cũng có thể tẩu hỏa nhập ma hay sao? Còn nữa, bản thân hắn đã sớm bị ma khí nhuộm dần. Làm sao có khả năng sẽ tẩu hỏa nhập ma? Mà sau khi Dương Khai nói xong câu kia, bỗng nhiên lại ngã xuống. Mắt mở ra cũng đóng lại chậm chậm. Khí tức làm cho người ta kinh sợ kia trong nháy mắt cũng tan thành mây khói. Tự hồ hết thảy đều khôi phục bình thường. Nhưng vô luận là Tô Nhan hay Loan Phượng đều biết, loại tình huống nhìn như bình thường này mới cực kỳ không bình thường. Sẽ không có chuyện gì đâu. Loan Phượng chần chừ nói. Tô Nhan vội vàng thoát khỏi sự kiềm chế của nàng, bổ nhào vào trước mặt Dương Khai, đem hắn đỡ dậy, dựa vào trên người mình, đưa tay xóa đi vết máu tươi trên mặt Dương Khai, hốc mắt không khỏi đỏ lên. Nàng không biết đến cùng Dương Khai bị làm sao, vừa rồi lại phát sinh dị biến như vậy, trong lòng chỉ có một thanh âm đang vang vọng, tuyệt đối không nên bị gì. Chương 3749. Thời điểm Dương Khai mở mắt ra lần nữa, lập tức thấy ánh mắt lo lắng và khẩn trương của Tô Nhan, có chút thất thần nói. Sư tỷ. Đối với chuyện vừa mới phát sinh, tự hồ hắn không có ấn tượng gì. Tô Nhan một trận ân cần hỏi han, xác định Dương Khai cũng không có gì khác thường, lúc này mới yên tâm. Dương Khai cau mày, trong lòng vẫn ngột ngạt như trước. Tô Nhan thấy vậy thì hỏi. Còn có chỗ nào không thoải mái hay sao? Dương Khai chậm rãi lắc đầu. Nói không rõ ràng, ta có một loại cảm giác. Tình hình của các đại đế tự hồ không ổn rồi. Bây giờ ngay cả các đại đế ở chỗ nào hắn cũng không biết. Nhưng hết lần này tới lần khác lại có thể mơ hồ cảm ứng được trạng thái của bọn hắn bây giờ. Tự hồ đang từ một nơi sâu xa, có một tầng liên hệ như có như không. Tầng liên hệ này để hắn có chút loáng thoáng cảm ứng được tình huống của các đại đế vào thời khắc này. Người không nhớ rõ vừa rồi là thế nào sao? Loan Phượng một bên hỏi. Dương Khai ngẩng đầu nhìn nàng rồi chậm rãi lắc đầu. Loan Phượng hơi nhíu mày, đem chuyện vừa rồi chứng kiến hết thảy nói một lần. Thiên cơ biến, huyền thiên hiện, là ta nói sao? Dương Khai một mặt mờ mịt hỏi. Tô Nhan cùng Loan Phượng gật đầu, biểu thị không sai. Dương Khai kinh ngạc, mình nói ra lời này lúc nào, hắn không biết. Bây giờ Loan Phượng kể lại, hoàn toàn không biết sáu chữ này đến cùng là biểu đạt ý tứ gì. Ngay tại thời điểm hắn đang trầm tư, thiên địa bỗng nhiên rung rẩy. Một trận vù vù to lớn từ chỗ sâu trong vân tiêu truyền đến. Dương Khai giật mình, vội vàng ngẩng đầu nhìn, nhưng không thấy được gì. Âm thanh vù vù giống như thiên địa rên rỉ, kéo dài trọn vẹn một nén hương, rồi biến mất. Loan Phượng cũng hồ nghi không hiểu. Vừa rồi là sao? Ai có thể nói rõ ràng? Ngay vào lúc này, một vòng ba động lực lượng không gian bỗng nhiên xuất hiện. Một viên ngọc giản trống rỗng xuất hiện tại trước mặt. Trong ngọc giản truyền đến khí tức của Lý Vô Y. Rõ ràng là Lý Vô Y truyền tin. Dương Khai đưa tay bắt lấy, thần niệm đắm chìm vào trong, dò xét một chút thì biến sắc. Sao rồi? Loan Phượng hỏi. Diện tích ma thổ đang khuếch trường. Dương Khai trầm giọng nói. Loan Phượng nhíu mày. Diện tích ma thổ vẫn luôn đang khuếch trương mà. Từ khi tinh giới có thêm 108 chỗ ma thổ, đại địa ô uế liền khuếch trương ra bên ngoài không dừng. Tự hồ có tính truyền nhiễm cực mạnh, không ngừng xâm chiếm thổ địa xung quanh, trong đó đặc biệt là 10 nơi đại ma quật. Trước đó sở dĩ tinh thần cung thất thủ, không phải là đại quân tinh giới không bằng ma tộc, mà thật sự toàn bộ tinh thần cung đều bị ma thổ ăn mòn, hóa thành ma thổ. Tại trong ma thổ, ma tộc như cá gặp nước, võ giả tinh giới bị quản chế khắp nơi. Tình huống cứ kéo dài như vậy, tự nhiên có chút không địch được ma tộc. Còn nữa, tinh thần cung bị ma thổ ăn mòn, tự thủ cũng không còn ý nghĩa, sẽ chỉ thêm thương vong. Lần này thì không giống, tốc độ khuếch trương rất là nhanh. Nhanh như thế nào? Loan Phượng biến sắc vội vàng hỏi. Không rõ ràng, đi xem một chút liền biết thôi. Tin tức là Lý Vô Y bên kia truyền đến, nghe nói các đại ma quật ở Đông Vực, Nam Vực, Tây Vực đều có dấu hiệu này. Để hắn điều tra một chút tình huống ma quật ở Bắc Vực. Đang nói chuyện thúc giục pháp tắc không gian, bao bọc lấy Tô Nhan cùng Loan Phượng biến mất ngay tại chỗ. Qua thời gian đốt hết một nén hương, ba người liền tới gần đại ma quật. Thân ở không trung nhìn xuống, sắc mặt của Dương Khai tái nhợt vô cùng. Mắt trần có thể thấy, đại quân đại ma quật bên kia đang lấy tốc độ không thể ức chế, điên cuồng khuếch trương ra xung quanh. Chớp mắt chính là mấy chục dặm. Tốc độ khuếch trương bậc này đơn giản là nghe rợn cả người. Loan Phượng cũng không nhịn được, cầm tay nhỏ che lại đôi môi. Một mảnh kinh dị trong mắt. Không cần đi đối chứng cái gì, diện tích ma quật trước kia mặc dù đang không ngừng khuếch trương, nhưng mà tốc độ khuếch trương không tính là quá nhanh. Nhưng bây giờ thì sao? Loại tốc độ tăng lên đâu chỉ gấp trăm lần. Thật muốn dựa vào tốc độ này, sợ rằng không cần đến một năm, nửa năm, toàn bộ tinh giới đều hóa thành ma thổ. Đến lúc đó, cảnh tú càn khôn của tinh giới còn có ước vạn sinh linh sống sót thế nào? Chỉ sợ hết thảy đều bị ma ý ăn mòn, biến thành ma nhân. Phóng tầm mắt mà nhìn, bên trên đại địa, trên bầu trời kia, vô số phi cầm tẩu thú đều đang tranh nhau đào mệnh. Bọn chúng tự có cảm giác đối với nguy hiểm. Khi ma thổ khuếch trương, cảm giác theo bản năng để cho bọn chúng lựa chọn rời xa nơi nguy hiểm. Nhưng mà tốc độ của bọn chúng làm sao có thể nhanh hơn ma thổ khuếch trương? Trong nháy mắt, một mảnh đen kịt tràn đến từ phía sau, đem bọn chúng thôn phệ, ma ý ăn mòn. Trong mắt những phi cầm tẩu thú này lập tức đỏ ngầu, liều lĩnh chém giết lẫn nhau. Không chỉ phi cầm tẩu thú, ở trong thâm sơn hoang dã, còn có rất nhiều nhân tộc đang chạy trốn. Tuy nói, lượng giới chi chiến đã bạo phát lần thứ hai mấy năm. Bốn vực tinh giới đều có ma tộc tàn phá bừa bãi. Phàm là võ giả có chút huyết tính và ý thức trách nhiệm, tất cả đều đầu nhập trong quân, ra trận giết địch. Nhưng khó tránh, còn có người ôm lấy lòng cầu may, bò bò giữ mình, trốn trong thâm sơn cùng cốc, kỳ vọng đại quân tinh giới có thể đuổi ma tộc đi, khôi phục gia viên. Loại người này không ít, thậm chí có thể nói là có rất nhiều. Diện tích tinh giới rộng lớn, sinh linh ức vạn, tổng cộng 55 lộ đại quân mới có bao nhiêu người. Cùng tổng số người tinh giới, tương đối, tướng sĩ 55 lộ đại quân, ngay cả số lẻ cũng không bằng. Tuy nói thực lực không đủ, các lộ quân đoàn cũng sẽ không tiếp nhận. Nhưng trong những gia hỏa bo bo giữ mình này, chưa hẳn là không có cường giả. Mà giờ phút này, những người này rốt cuộc muốn tránh cũng không được, giấu cũng không thể giấu. Ma thổ lan tràn, đem chỗ ẩn thân của bọn hắn ăn mòn, bức bách bọn hắn trốn chạy. Chỗ nào có thể trốn được đây? Tốc độ ma thổ khuếch trương thật sự là quá nhanh. Dương Khai tận mắt thấy một đế tôn nhất trọng bị ma thổ khuếch trương sau lưng đuổi kịp, không thể không thôi động đế nguyên ngăn cản ma ý ăn mòn chính mình. Lấy tu vi đế tôn tầng thứ nhất có lẽ có thể chống đỡ một đoạn thời gian, nhưng chỉ cần không chạy ra khỏi mảnh ma thổ này, sớm muộn gì đều sẽ biến thành ma vật. Dương Khai mang theo Tô Nhan cùng Loan Phượng lui bước, trong đầu không khỏi vọng lên lời Mạc Thắng đã từng nói. Lúc trước, ma vực không gọi là ma vực, mà gọi là vô song giới. Sinh linh sinh tồn ở nơi đó cũng giống như tinh giới, đều là nhân tộc. Nhưng sau khi giới kia bị linh thủy thôn phệ, vô song giới liền trở thành ma vực. Nhân tộc sinh tồn bên trong cũng chuyển biến thành ma tộc. Hắn không biết tràng cảnh khi trước vô song giới linh thủy bị thôn phệ là dạng gì. Nhưng bây giờ, hắn thấy được tràng cảnh tinh giới bị ngầm xâm chiếm. Nói một cách khác, việc thấy trước mắt chính là quá trình tinh giới bị linh thủy thôn phệ, là quá trình đại ma thần đang chữa thương. Bị linh thủy thôn phệ, đại địa tinh giới hóa thành ma thổ. Tốc độ nhanh như vậy, chẳng phải nói đại ma thần đang chữa thương đến thời khắc khẩn yếu hay sao? Dương Khai không rét mà run. Lần trước có Tuế Nguyệt Đại Đế kịch chiến cùng đại ma thần, cuối cùng liều mình cứu lấy tinh giới. Lần này ai có thể chống đỡ được đây? Thậm chí các đại đế đều đã bặc vô âm tín. Bây giờ chỉ có hai vị trưởng lão Long tộc là có thể dựa vào. Nhưng bọn hắn bị ba vị ma thánh kềm chế, căn bản là không có cách nào tùy tiện ra tay. Hướng chi, bọn hắn xuất thủ liền thật sự có hiệu quả hay sao? Trong bất tri bất giác, không ngờ tinh giới đến thời khắc sinh tử tồn vong. Mà lần này, ma tộc tất sẽ không cho tinh giới cơ hội thở dốc. Ta cần phải quay trở về Bắc Vực một chuyến. Dương Khai trầm giọng nói, đại ma quật tại Đông Vực bên này có dị biến. Tình huống Bắc Vực bên kia thế nào hắn còn không biết. Đi tìm hiểu một phen mới được. Nếu là Bắc Vực cũng như vậy, vậy hắn liền phải tìm kiếm đường ra cho Lăng Tiêu Cung cùng các lộ đại quân sớm một chút. Chần chừ một chút, nói với Loan Phượng, nếu chuyện không thể làm, các người cũng rút lui sớm đi. Loan Phượng cười khổ, có thể nào rút đi nơi đâu? Dương Khai há hốc miệng, không phản bác được. Mặc dù tinh giới rất lớn, nhưng nếu thế cục chỉnh thể đã như vậy rồi, Vậy chỗ nào còn tịnh thổ? Duy nhất có thể khẳng định là vừa rồi thiên địa vù vù liên tục trong một nén nhang kia, tuyệt đối là có quan hệ với ma thổ đột nhiên khuếch trương. Chỉ là dưới mắt còn không cách nào xác định được tại sao ma thổ đột nhiên điên cuồng khuếch trương. Tạm biệt Loan Phượng, thân hình Dương Khai cùng Tô Nhan lóe lên, liền quay trở về Lăng Tiêu Cung. Hoa Thanh Ti đã mấy lần đưa tin cho hắn, thấy hắn cuối cùng cũng quay về, lập tức tiến lên đón. Dương Khai giơ tay lên nói, ta đều biết rồi, trước hết, Đại Tổng Quản mời các vị quân đoàn trưởng đến nghị sự đại điện chờ ta, ta đi tìm hiểu tình huống một chút. Rõ. Hoa Thanh Ti lĩnh mệnh mà đi. Lần trước Tinh Thần Cung thất thủ, mười mấy lộ đại quân rút lui khỏi Nam Vực, trong đó có một nửa rút lui đến Bắc Vực, được an trí trong Lăng Tiêu Cung, mà một nửa còn lại thì đi Đông Vực. Nguyên bản Lăng Tiêu Cung không cách nào dung nạp nhiều người như vậy, chẳng qua hiện nay có Nhất Giới Châu Dương Khai luyện chế, ngược lại là bớt việc không ít. Lúc bình thường rất nhiều tướng sĩ đều nghỉ ngơi trong Nhất Giới Châu, tuy nói hoàn cảnh nơi đây giống với Tử Tinh, không có sinh cơ chút nào, nhưng mọi người cũng không cần thứ gì xung quanh. Nếu cần chữa thương tu luyện, trực tiếp sử dụng nguyên tinh cùng linh đan là được. Phần phó đơn giản một chút, Dương Khai lại lên đường rời đi. Bên ngoài Thương Lãng Thành, Dương Khai hiện thân, cúi đầu nhìn chăm chú bên dưới, sắc mặt nghiêm túc. Tràng cảnh y hệt bên Đông Vực. Ma quật đang cấp tốc khuếch trương. Trong thời gian thật ngắn này, diện tích tăng lên không chỉ một lần, mà tình thế lại không ngừng nghỉ. Trong ma thổ, đại quân ma tộc người người nhốn nháo. Hình như có ma vương phát hiện ra tung tích của Dương Khai. Tiếp theo một cái chớp mắt, một bóng người từ trong ma thổ bay ra, kích xạ đến Dương Khai, uy áp bán thánh xuất ra. Chưa đến gần, tên bán thánh kia liền hô nhỏ một tiếng. Dương Khai! Trong thanh âm kia, chẳng những lộ ra một cổ kinh hỷ, còn có chút chi ý kiên kỵ. Vui mừng chính là Dương Khai lẻ loi một mình đến, đều có thể giải quyết hắn, nhất định có thể được các ma thánh ban thưởng. Kiên kỵ là chiến lực của hắn khác xa với người bình thường. Chiến dịch Tinh Thần Cung, tin tức Dương Khai chém giết một vị thạch ma bán thánh đã sớm được truyền ra. Bọn người Huyết Lệ còn nghiêm khắc cảnh cáo tất cả bán thánh. Nếu như gặp Dương Khai, tuyệt đối không nên khinh địch. Đừng xem hắn chỉ có tu vi thượng phẩm ma vương mà khinh thường. Gia hỏa này có thể so với một vị bán thánh. Ma thánh cảnh cáo, không kẻ nào dám không coi trọng. Cho nên, trong nháy mắt, vị bán thánh này xông ra nhận ra thân phận của Dương Khai, liền ngừng chân. Khoảng cách mấy ngàn trượng, khoát tay, tế ra một kiện ma bảo giống như chiếc rìu. Chương 3750. Cây rìu kia vốn chỉ lớn bằng cỡ bình thường, nhưng khi được tế ra lại bỗng nhiên bạo trướng, ma uy khiến cho người ta sợ hãi truyền ra từ chỗ cây rìu. Sau đó nó chợt hóa thành một cây rìu cực to, bổ thẳng vào đầu của Dương Khai. Uy lực một rìu này, dù cho phía trước có là một tòa núi lớn thì cũng sẽ bị bổ ra. Dương Khai đứng mũi chịu sào, bỗng đưa tay nắm chặt vào hư không. Thương Long Thương đột nhiên xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Chỉ thấy hắn tiện tay vẽ ra một đoá thương hoa, điểm trúng vào rìu ảnh bên kia. Một tiếng nổ mạnh ầm ầm vang lên, tự như có tiếng long ngâm gầm thét. Dương Khai cùng tên bán thánh đều không tự chủ được mà lùi về sau vài bước. Tên bán thánh thấy vậy thì trừng lớn hai mắt, ngạc nhiên đến cực điểm. Mặc dù hắn đã sớm được đám người Huyết Lệ cảnh báo, biết rõ không thể xem thường Dương Khai, nhưng khi tận mắt thấy hắn dùng một thương phá vỡ một kích của bản thân, thì hắn vẫn cảm thấy có chút khó có thể tin. Tên này thật sự có thực lực bán thánh. Ánh mắt hắn không tự chủ mà nhìn về Thương Long Thương, đồng tử hơi lộ ra run sợ. Trong những lời cảnh báo của đám người Huyết Lệ, thứ trọng yếu nhất mà bọn hắn nhắc tới chính là thanh trường thương lai lịch quỷ dị này. Nghe nói thanh trường thương này có uy lực cực đại. Hiện tại xem ra, quả nhiên là như vậy. Dương Khai dùng tu vi thượng phẩm ma vương đối cứng với bản thân một kích mà không rơi xuống hạ phong. Có lẽ nguyên nhân rất lớn là do uy năng của thanh trường thương này. Dương Khai cường đại không khiến cho hắn muốn lùi bước, mà ngược lại còn kích phát tâm huyết cùng ngạo khí trong lòng hắn. Chỉ nghe hắn hét lớn một tiếng, lại đến. Cây rìu kia được giơ lên cao, ma nguyên toàn thân hắn nhấp nhô rót vào trong ma bảo, lại một rìu được bổ xuống. Cút ngay! Dương Khai quát, hắn tới đây là để điều tra tình hình, nào có thời gian tranh đấu vô vị cùng tên bán thánh này. Chỉ thấy thân hình hắn nhoáng lên một cái, liền đánh về tên bán thánh kia. Thường lòng thường vẽ ra đầy trời thương ảnh, đâm thẳng về đối phương, hồn nhiên không để ý tới rìu ảnh đang bổ xuống đầu mình. Tên bán thánh này liền cảm thấy cực kỳ hoảng sợ. Dung Khai vừa ra tay, liền liều mạng, thật sự khiến cho hắn cảm thấy chân tay có chút luống cuống. Nếu như hắn không tránh, vậy thì hai bên chắc chắn sẽ lưỡng bại câu thương. Hơn nữa một rìu này của hắn cũng chưa chắc có thể đánh chết được Dung Khai. Thế nhưng, nếu thật sự bị tên Dương Khai kia chọc trúng một thương, hắn tuyệt đối sẽ không có kết cục hay ho gì. Nghe nói tên này lĩnh ngộ một loại võ công huyền bí, gọi là võ đạo chân ý. Một khi bị hắn gây thương tích, vậy thì võ đạo chân ý kia sẽ bắt đầu ăn mòn huyết nhục, làm cho người ta sống không bằng chết. Ngay cả bán thánh cũng là bất lực, chỉ có các ma thánh mới có năng lực khu trừ. Trong một trận chiến trước đó tại Tinh Thần Cung, có một vị huyết ma đồng liêu bị võ đạo chân ý này gây thương tích, cuối cùng vẫn phải nhờ huyết lệ đại nhân ra tay hóa giải mới có thể giữ được tính mệnh. Về sau, những ma vương bị Dung Khai gây thương tích, nghe nói tất cả đều bị huyết lệ đại nhân vứt bỏ, giết chết ngay tại chỗ. Bởi vì huyết lệ đại nhân mặc dù có thể hóa giải võ đạo chân ý, nhưng cũng cần hao phí tinh lực cực lớn. Đem tinh lực của một vị ma thánh lãng phí trên người của một đám ma vương, hiển nhiên là không tốt cho lắm, cho nên bọn hắn đều đã chết. Đủ loại ý niệm hiện lên trong đầu, sau đó vị ma tộc bán thánh này quyết định thật nhanh, lập tức bứt trở ra, đồng thời triệu hồi ma bảo hình rìu, múa ra một đoàn rìu ảnh trước người mình để phòng ngự. Một hồi tiếng động đinh đinh đang đang vang lên, hai đạo thân ảnh một trước một sau cấp tốc xông vào trong ma thổ. Thần sắc của tên ma tộc bán thánh càng lúc càng xấu đi. Đối mặt với lực đạo truyền đến từ thanh trường thương, hắn vậy mà lại có cảm giác rằng mình không thể chống đỡ được. Điều này khiến cho trong mắt hắn không khỏi trừng lên. Còn mẹ nó chứ, đây là lực lượng mà một tên nhân tộc có thể có được ư? Nghe nói tên Dương Khai này có thể biến ra trăm trượng long thân, hiện tại xem ra đúng là không sai. Người đang đánh nhau chết sống với hắn đâu phải là một tinh nhân tộc tầm thường, mà rõ ràng chính là một đầu cự long trăm trượng. Đối phương có thể có được lực lượng như vậy cũng là chuyện đương nhiên. Càng làm cho hắn hãi hùng khiếp vía hơn chính là việc thương long thương truyền đến một cổ khí tức lạ kỳ. Với kiến thức cùng lịch duyệt, vậy mà không biết khí tức này rốt cuộc là gì. Cổ khí tức này vô cùng huyền diệu và khó giải thích, giống như ẩn chứa huyền bí lớn lao, làm cho người ta đoán không ra. E rằng, đó chính là võ đạo chân ý mà các ma thánh đã nói tới. Điều này không khỏi khiến hắn càng thêm run sợ, trong lòng thầm hạ quyết tâm, tuyệt đối không thể để cho võ đạo chân ý này gây thương tích cho mình. Lần trước, ma thánh đại nhân chịu ra tay hóa giải võ đạo chân ý trong cơ thể một vị huyết ma bán thánh. Đó là bởi vì cục diện vẫn còn không quá tệ. Hiện tại, thực lực của hai vị trưởng lão long tộc tăng vọt. Ba vị ma thánh đại nhân cần thời thời khắc khắc bảo trì trạng thái đỉnh phong, ứng phó cường địch. Lúc này nếu như hắn bị thương, e rằng sẽ không có vận khí tốt được các ma thánh ra tay hóa giải. Đến lúc đó sống hay chết phải xem tạo hóa của bản thân hắn. Có chỗ kiêng kỵ, một thân thực lực của tên ma tộc bán thánh này không có cách nào có thể phát huy toàn diện, triệt để rơi xuống hạ phong, vừa đánh vừa lui hơn ngàn dặm. Vài đạo thân ảnh trước sau xông ra từ sâu trong ma quật. Người nào người nấy đều phát ra khí tức bán thánh. Hiển nhiên, bọn hắn là vì thấy đồng bạn của mình chật vật nên đến đây trợ giúp. Thế nhưng, bọn hắn còn chưa kịp tới gần thì đã nghe thấy một tiếng gầm giận dữ vang. Kim quang đại phóng, thân hình của Dương Khai chợt tăng vọt, biến thành một thân ảnh khôi ngô cao tới trăm trượng, đứng giữa thiên địa. Ngay sau đó Thương Long Thương cũng hóa thành một cự vật dài trăm trượng. Uy áp hải nhiên ầm vang quét ra, khiến cho hô hấp của mấy vị bán thánh đang đánh tới đều trì trệ, không tự chủ được mà dừng bước. Long khu trăm trượng huy động cự thương trăm trượng, quét ngang ra khiến cho thiên địa rung rẩy một phen. Mấy vị bán thánh không có ai dám xính cường. Khi một thương quét tới, người nào người nấy cũng đều sắc mặt đại biến, bỏ chạy về sau. Trong khi tên bán thánh đang tranh đấu với Dương Khai, muốn tránh cũng không thể tránh. Chỉ có thể dốc sức liều mạng, thúc giục uy năng ma bảo của mình hóa thành cự phủ, đối chiến với một kích của Dương Khai. Sau đó, thân hình của hắn bay ngược lại, không ngừng nôn ra máu giữa không trung. Hào quang của ma bảo hình rìu trên tay hắn dần trở nên ảm đạm, hiển nhiên là đã mất hết linh tính. Khi hắn một lần nữa đứng vững, khuôn mặt bỗng tràn ngập vẻ không cam lòng cùng phẫn nộ. Nếu như Dương Khai thật sự là một tên bán thánh thì cũng thôi đi. Bị đối phương đánh lui như vậy là do hắn tài nghệ không bằng người. Thế nhưng Dương Khai hiện tại vậy mà chỉ có tu vi ma vương thượng phẩm. Như thế, ngược lại chứng tỏ rằng bản thân hắn vô năng. Hắn dù gì cũng là bán thánh, đã có khi nào gặp phải chuyện bị khuất như vậy đâu. Vạn hạnh trong bất hạnh chính là mặc dù lục phủ ngũ tạng của hắn bị chấn động thụ thương, nhưng cũng bất quá chỉ là chuyện nhỏ, cũng không bị võ đạo chân ý trong truyền thuyết kia gây thương tích. Quay đầu nhìn sang mấy vị đồng liêu, sắc mặt khó coi của hắn lúc này mới hòa hoãn đi không ít. Chỉ thấy mấy vị đồng liêu kia vào giờ phút này cũng đều lộ ra thần sắc kiên kỵ, không có ai dám tùy tiện tiến lên, ngược lại đã hòa tan sự khó xử cùng xấu hổ trong lòng. Dương Khai hoành thương, thân hình giống như một ngọn núi của hắn đứng sừng sững giữa đại địa. Một đôi mắt rồng màu vàng nhạt làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Giọng nói như sấm rền của hắn chợt vang lên. Muốn chiến thì tới đi, không chiến thì cút ngay. Mấy vị bán thánh nghe, mũi đều sắp sửa xì ra khói. Nơi này là ma quật, là nơi đại quân ma tộc đóng quân. Dương Khai đơn thương độc mã xâm nhập nơi đây, vậy mà vẫn dám xuất khẩu cuồng ngôn như vậy. Nếu như là một người bình thường, thì dù có là một tên ngụy đế tới, vậy thì bọn hắn cũng sẽ tuyệt đối không dễ dàng tha thứ, cùng nhau xông lên, cho hắn biết kết cục của việc mạnh miệng là gì. Nhưng mà đối phương là Dương Khai. Không nói đến việc vừa rồi hắn đã thể hiện ra thực lực sánh ngang bán thánh. Ngoài ra hắn còn tinh thông không gian pháp tắc. Vậy thì ai có thể giữ hắn lại? Đánh nhau với hắn còn phải cẩn thận khắp nơi, không để cho võ đạo chân ý kia gây thương tích. Thương thế bình thường thì bọn hắn có thể không quan tâm, nhưng loại thương thế này ngay cả ma thánh cũng cảm thấy khó giải quyết, thì không ai trong số bọn hắn dám nhấm nháp. Hôm nay người có thể ngăn được đối phương e rằng cũng chỉ có mấy vị ma thánh mà thôi. Thế nhưng vào thời điểm khẩn yếu quan đầu, các ma thánh sao có thể tùy tiện ra tay? Cho nên, mặc dù sắc mặt tái xanh, thế nhưng mấy vị bán thánh cũng vẫn chỉ dám đứng yên tại chỗ, tỏ vẻ lạnh nhạt nhìn qua Dương Khai. Dương Khai hừ lạnh, cũng không tiếp tục khiêu khích. Hắn đến lần này chủ yếu là vì tìm hiểu tình hình. Tình hình của ma quật tại Bắc vực bên này không khác Đông vực bên kia là bao. Nhưng sao lại phát sinh biến đổi lớn như vậy? Đây là chuyện mà hắn vẫn không hiểu. Đứng bên ngoài ma quật không nhìn thấy rõ cho lắm. Vậy thì vào sâu bên trong xem sao. Nếu không phải như vậy, Dương Khai sao lại một mình mạo hiểm như vậy? Theo tin tức tình báo, bọn người huyết lệ vẫn còn trong Nam vực tinh thần cung. Bọn hắn hình như đã biến chỗ đó thành đại bản doanh. Cũng không biết có phải là đang cố ý nhục nhã tinh giới hay không. Tuy bọn hắn có thể chạy cực nhanh tới đây, nhưng chỉ cần hơi hơi có dị thường thì Dương Khai sẽ lập tức bỏ chạy ngay, nhất định không cho bọn người huyết lệ có cơ hội xuất thủ. Thương Long Thương ở bên cạnh hắn phảng phất như một cây đại trụ thông thiên, giống như cảm nhận được tâm ý của Dương Khai. Thần thương bỗng phát ra một tiếng long ngầm, đầu thương có thân ảnh của một đầu thương long hiển hiện, quay quanh lấy trường thương, đầu rồng cực lớn nhô lên cao, quan sát thiên địa, giám sát tứ phương. Dương Khai nhắm hai mắt, thư giãn tâm thần, thần niệm như thủy triều khuếch tán ra ngoài. Nếu như đổi lại là một người khác, thì tuyệt đối sẽ không dám làm như vậy trong ma thổ. Bên trong ma quật có ma ý bộc phát, thần niệm ly thể, vô cùng có khả năng sẽ bị ma ý ăn mòn, lưu lại tai họa ngầm. Nhưng mà hắn thì không giống người thường. Một thân lực lượng của hắn đều đã hóa thành ma nguyên, sao cần phải sợ hãi ma ý trong ma quật. Mục tiêu của Dung Khai rất là rõ ràng, chính là ma tháp sừng sững trong ma quật. Các ma tháp này có thể kết nối lẫn nhau, sinh ra một loại hiệu quả, giống như pháp trận xuyên qua không gian, giúp cho các ma tộc có thể đi qua đi lại một cách nhanh chóng. Vậy thì thần niệm của hắn tất nhiên cũng có thể nhảy xuyên qua được. Mượn nhờ ma tháp này, Dương Khai sẽ có thể quét ra mê vụ trước mắt, đứng trên một độ cao mới nhìn xuống toàn cục, từ đó tìm hiểu được nguyên nhân khiến cho ma thổ khuếch trường. Động tác này của Dương Khai không có bất kỳ ý tứ giấu giếm. Mấy tên bán thánh nhìn chăm chăm vào hắn ở gần đó, tất nhiên đều phát giác ra. Trong đó có một tên cốt ma vặn vẹo đầu lâu, nhìn về phía ma tháp. Bích lục quỷ hỏa trong hốc mắt hắn nhảy lên vài cái. Hàm răng đóng mở của hắn chợt phát ra giọng nói giống như kim loại ma sát. Gia hỏa này thật thông minh, là nghĩ ra loại phương pháp này. Này, có muốn ngăn hắn hay không? Nếu cứ để như vậy, e rằng hắn sẽ điều tra được điều gì? Ngăn cản như thế nào đây? Đi lên, đánh nhau với hắn hay sao? Một tên bán thánh khác cười suy một tiếng nói. Cũng không phải là không thể, hắn dù sao chỉ là đơn độc một mình. Một tên bán thánh khác chợt lộ ra thần sắc kích động. Lưu hắn không được, vậy thì có ý nghĩa gì? Còn phải cẩn thận, không được để cho hắn gây thương tích. Các người cũng biết, võ đạo chân ý kia là như thế nào. Nếu như các ma thánh động thủ, tình giới bên này nhất định sẽ điều tra ra nguyên nhân. Sớm hay muộn gì thì có khác gì nhau. Người này hay là giao cho các ma thánh đi xử lý đi. Đúng à, ta đã sai người đưa tin cho ba vị đại nhân. Nếu như những đại nhân kia muốn ngăn, vậy khẳng định sẽ tới. Nếu như bọn hắn không đến, chúng ta cũng không cần nhiều chuyện mà làm gì. Sau một phen trao đổi đơn giản, mấy vị bán thánh rất nhanh có được tiếng nói chung, chính là yên lặng theo dõi kỳ biến. Cũng không phải bọn hắn nhắc gan sợ phiền phức, mà là thật sự vì võ đạo chân ý kia quá mức khó chơi. Ai cũng không muốn đứng mũi chịu sào, tiếp nhận phong hiểm uy hiếp đến tính mệnh. Không có người nào dẫn đầu, vậy dĩ nhiên là không có cách nào ngưng tụ thành đoàn. Huống hồ, đã có ma thánh làm ra quyết định, bọn hắn cũng không cần phải bất chấp nguy hiểm mà làm gì. Chương 3751. Thần niệm một đường xuyên qua, Dung Khai rất nhanh, nhìn thấy một đồ vật mà hắn chưa từng được chứng kiến. Chỗ 10 đại ma quật dùng ma tháp làm căn cơ, kết nối lẫn nhau, giúp cho đại quân ma tộc có thể nhanh chóng tới lui. Hơn nữa, 10 ngọn ma tháp này hình như còn có liên kết chặt chẽ với nhau thành một. Muốn hủy diệt một tòa ma tháp trong đó, nhất định phải đồng thời hủy diệt 10 ngọn ma tháp khác. Tòa ma tháp kia mặc dù cao nhưng không biết kiến tạo ra sao mà lại vô cùng chắc chắn. Chẳng trách ngay cả hai vị trưởng lão long tộc cũng là thúc thủ vô sách. Thực lực của hai vị trưởng lão long tộc hiện nay mặc dù đã tăng trưởng trên phạm vi lớn, nhưng nếu để cho bọn hắn thoải mái công kích cũng chưa chắc không thể hủy diệt được ma tháp. Nhưng các ma thánh cũng không phải là người chết. Một khi Chúc Viêm cùng Phục Truân làm như vậy, bọn hắn nhất định sẽ lập tức nghĩ cách chạy đến cứu viện. Cẩn thận thăm dò sâu vào bên trong, Dung Khai rất nhanh liền phát hiện ra. Chẳng những có 10 ngọn ma tháp liên hệ lẫn nhau, mà còn có một ít khí tức lít nha lít nhít khác. Đếm kỹ một chút, rõ ràng là 108 cái. Dung Khai giật mình, bỗng nhiên nhớ tới 108 chỗ ma quật trong tinh giới. Trước đây, trong tinh giới xuất hiện 108 chỗ ma quật. Chỉ có điều, ngoại trừ 10 chỗ đại ma quật ra, ma tộc trong 98 chỗ ma quật còn lại, hoặc là bị đại quân tinh giới tiêu diệt hoàn toàn, hoặc là đã bỏ mặc ma quật mà rời đi. Thế nhưng, ma quật cùng ma thổ bị ăn mòn vẫn được bảo tồn như trước. Thiên địa pháp tắc của tinh giới vậy mà không cách nào tu bổ. Còn số này sớm đã khiến cho đông đảo cường giả của tinh giới âm thầm cảnh giác. Dù sao thì có số 108 này không bàn mà hợp ý với con số chu thiên. Điều này khiến cho người ta cảm thấy rằng ma tộc bên kia có thể là đang có âm mưu quỷ kế. Hôm nay xem ra quả nhiên là có âm mưu. Hiện tại ma tộc cũng không biết dùng phương pháp gì. Dùng 108 chỗ ma quật này làm trận cơ, âm thầm bày ra một đại trận kinh thiên. Một khi đại trận này vận chuyển liền có hiệu quả thôn tính tinh giới. Một quân cờ này, ma tộc từ lúc cuộc chiến lưỡng giới lần thứ hai bộc phát đã sắp xếp xong xuôi, cho đến hiện nay mới bạo phát ra, có thể nói là mưu tính sâu xa. Theo những gì Dung Khai dò xét, 108 chỗ ma quật trong tinh giới hiện tại đang dùng một loại tốc độ kinh người điên cuồng khuếch trương ra xung quanh. Mỗi một thời một khắc trôi qua đều có một mảng lớn đất đai của tinh giới hóa thành ma thổ, linh thủy mất hết. Điều duy nhất khiến cho Dung Khai có chút không rõ ràng cho lắm chính là căn cơ của đại trận đã được bố trí xuống từ nhiều năm trước. Vì sao ma tộc bên kia phải một mực chờ đến hiện nay mới phát động? Ở trong đó rốt cuộc thiếu khuyết cái gì khiến cho ma tộc phải ẩn nhẫn trong nhiều năm? Thần niệm của Dung Khai muốn tìm tòi sâu hơn một bước, nhưng bỗng nhiên từng màn kinh người xuất hiện trong đầu Dung Khai, sau đó rất nhanh biến mất không thấy. Dung Khai bỗng nhiên trợn mắt, nét mặt kinh sợ. Đáng chết! Hắn đưa tay chộp lấy thương long thương, đột ngột phi thân. Trường thương thẳng tiến mang theo vô thượng chi uy, oanh kích thẳng về tòa ma tháp cao vút trong tầng mây. Mấy tên ma tộc ban thánh xung quanh thấy như vậy thì hoảng sợ. Không ai có thể ngờ Dung Khai sẽ nổi điên như vậy. Đến khi bọn hắn kịp phản ứng thì đều biến sắc. Tên cốt ma ban thánh dẫn đầu hét to. Ngăn hắn ngay! Lời này vừa ra, các ban thánh đồng loạt ra tay. Rất nhiều ma bảo bí thuật một mạch đánh về Dung Khai. Thân hình Dung Khai mặc dù khổng lồ giống như một tòa núi nhỏ, nhưng vô cùng quỷ dị và linh hoạt. Chỉ thấy thân hình của hắn lập lòe bất định, liên tiếp tránh đi vài đạo công kích khủng bố. Chỉ trong nháy mắt liền đứng trước mặt ma tháp. Trong khi mấy vị ban thánh ở đằng kia vẫn còn đang kinh hãi nhìn chăm chăm hắn, Dung Khai đã tập trung một thân tinh khí thần vào trong trường thương, rồi hung hăng đâm về phía trước. Trên mũi thương, bất ngờ nhiều ra một hắc cầu cực lớn, đường kính vài chục trượng. Bên trong hắc cầu là không gian pháp tắc bạo ngược, một mảnh hỗn độn hư vô, giống như khí tức trong kẽ hở hư không. Oanh một tiếng, tòa ma tháp cao vút trong tầng mây dâng lên một trận gợn sóng. Hắc cầu nhanh chóng co rút, thiên địa mãnh liệt sụp đổ về hắc cầu. Những tiếng răng rắc vang lên, ma tháp bỗng nhiên truyền ra một âm thanh làm cho người ta ê răng. Một đạo công kích hung mãnh bổ trúng vào bả vai của Dung Khai. Cự lực truyền đến khiến cho thân thể to lớn của hắn bay ra xa. Nhưng khi đang ở giữa không trung, hắn vẫn như cũ trừng lớn hai mắt, gắt gao, nhìn chăm chăm động tĩnh của ma tháp. Hắc cầu cực to mãnh liệt co rút thành một tiểu hắc điểm, lóe lên rồi biến mất. Cùng lúc này chỗ ma tháp bị oanh kích bất ngờ nhiều ra một lỗ hổng cự đại hình tròn, gần như chặt đứt đôi cả tòa ma tháp. Trúng phải đòn nghiêm trọng này, ma tháp liền trở nên cực kỳ bất ổn, lung la lung lay, sau một hồi thì bắt đầu nghiêng lệch đi. Nhóm ban thánh kinh hãi gần chết, cả tinh thần và thể xác đều run rẩy. Bọn hắn đều không thể ngờ rằng công kích của Dương Khai vậy mà cuồng mãnh như vậy, chỉ một đòn liền đánh cho ma tháp kia biến hóa đến mức này. Vào giờ phút này, ma tháp chính là điểm mấu chốt trong đại kế của ma tộc. Nếu như ma tháp bị phá hủy, các ma thánh sao có thể tha cho bọn hắn? Dương Khai cau mày, mắt thấy ma tháp ngã xuống, nhưng lòng hắn lại không có nửa điểm vui sướng, ngược lại còn có một loại cảm giác không ổn. Thực lực của hắn hiện nay tuy mạnh, nhưng chỉ có thể sánh ngang với bán thánh mà thôi. Một thương vừa nãy hắn đã phát huy ra 12 phần lực lượng. Nếu không, vừa rồi hắn cũng không trúng phải đòn công kích của địch nhân. Nhưng công kích như vậy thực sự có thể hủy diệt ma tháp sao? Theo hắn biết, hai vị trưởng lão Long tộc cũng không phải là chưa từng đánh chủ ý tới ma tháp, cũng đã từng ra tay công kích. Nhưng dù là hai đại trưởng lão liên thủ thì cũng không thể làm gì được ma tháp trong một khoảng thời gian ngắn. Dương Khai cảm thấy bản thân tuyệt đối không phải là đối thủ của Trúc Viêm và Phục Trân. Sự tình bọn hắn không làm được, bản thân sao có thể làm được. Thế nhưng ma tháp quả thật là đã bị hắn đánh cho lung lay. Dưới sự chú ý của hắn, ma tháp nghiêng nghiêng chỉ giữ vững không tới một khắc, sau đó liền ầm ầm sụp đổ. Đại địa chấn động, khói bụi dâng lên xung quanh. Mấy tên ban thánh tay chân lạnh buốt, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy trắng. Bên kia, Dương Khai nhắm mắt, thần niệm trải ra, tìm tòi xung quanh. Chỉ chốc lát sau, hắn liền lạnh lùng, nghiến răng. Quá trình ma quật khuếch trương không bởi vì ma tháp bị hủy mà đình chỉ. 108 chỗ ma quật vẫn liên hệ chặt chẽ như trước, thậm chí còn không có nửa điểm biến hóa. Hiện tại xem ra, đại trận dị kỳ do ma tộc bố trí ở đây, một khi mở ra, sự tồn tại của ma tháp đã biến thành râu ria. Chẳng trách, bản thân đánh ra một kích liền có thể đánh sập ma tháp. Cũng không phải mình cường đại hơn hai vị trưởng lão Long tộc, mà vì bản thân ma tháp đã không còn nhất thiết phải tồn tại. Quân cờ của ma tộc đã được đánh xuống. Hiện tại, chỉ cần chờ đợi ma thổ khuếch trương, thuần tính toàn bộ tinh giới. Đến lúc đó, tinh giới liền đem trở thành thiên đường của ma tộc, trở thành ma vực thứ hai. Mà tinh giới cũng sẽ nối gót vô song giới. Hắn bỗng ho nhẹ, một cổ khí tức ngai ngái dâng lên trong cổ họng. Chỉ thấy hắn quay đầu nhổ ra một búng máu. Trúng phải một kích của bán thánh, dù là trăm trượng long khu của hắn cũng không chịu nổi. Vào giờ khắc này, mấy tên bán thánh mặt xám như tro tàn, hiển nhiên cũng phát hiện ra điều gì. Thần niệm trao đổi lẫn nhau một hồi, sắc mặt vốn tái nhợt, dần dần khôi phục huyết sắc. Biểu lộ khi nhìn qua Dương Khai cũng tràn đầy vẻ trêu chọc. Dương Khai lạnh lùng, ngưng mắt liếc nhìn bọn hắn, nắm chặt thương long thương, quay người liền rời đi. Mục đích khiến hắn đến được đây đã đạt được, đã không nhất thiết phải lưu lại. Một chọi một, hắn hiện nay có lẽ không sợ bất kỳ một tên bán thánh nào. Nhưng nếu là lấy một địch nhiều, vậy thì lực lượng của hắn còn chưa có đủ. Vội vàng quay trở về Lăng Tiêu Cung, Dương Khai cũng không có thời gian đi chữa thương, mà là trực tiếp đi đến đại điện nghị sự. Ở phía trước đại điện, có một đạo thân ảnh quen thuộc đang chờ hắn. Dương Khai tiến lên, chắp tay nói, Tổng quân đại nhân. Nghe nói, người mới đi điều tra tình hình của ma quật, có kết quả gì chưa? Lý Vô Y vội hỏi, hắn cũng chỉ vừa nhận được báo cáo của Hoa Thanh Ti, sau đó liền nhanh chóng chạy đến nơi đây. Nếu như nói trong tinh giới, hiện tại có người nào có thể đến được ma tộc bên kia để tìm kiếm tin tức, vậy thì chắc chắn chỉ có một mình Dương Khai. Hắn đang lo lắng trong lòng, nên cũng không có tâm tư chờ đợi tin tức hồi đáp, liền dứt khoát đi tới trước mặt đối phương để hỏi thăm. Có một chút. Vào rồi chúng ta nói. Dương Khai lên tiếng rồi cùng Lý Vô Y tiến vào trong đại điện. Trong đại điện, được hắn dặn dò từ trước, Hoa Thanh Ti đã triệu tập cao tầng của các quân đoàn đến đây, chuẩn bị trà nước chờ đợi Dương Khai trở về. Nhưng vào thời điểm tinh giới tồn vong khẩn yếu quan đầu này, làm gì có ai có tâm tư uống trà. Tất cả mọi người đều có chút tâm thần không yên nhìn ra bên ngoài. Khi nhìn thấy Dương Khai xuất hiện đều nhao nhao đứng dậy. Công chủ, người bị thương sao? Hoa Thanh Ti nhìn nơi khóe miệng của Dương Khai ẩn ẩn có vết máu, sắc mặt còn có chút tái nhợt, liền lên tiếng hỏi. Ta không sao. Dương Khai khoát tay áo, bảo mọi người ngồi xuống, sau đó bắt đầu nói ra những tin tức mà mình đã dò la ra được. Mọi người trong đại điện sau khi nghe xong, sắc mặt đều rất khó coi. Quân đoàn trưởng của Mậu Dần Quân, Phó Nhân Kiệt, cắn răng nói. Đã sớm biết 108 chỗ ma quật kia có điểm dị thường, nhưng không ngờ nó sẽ như này. Nước cờ này của ma tộc thật đúng là hiểm độc. Thôn tính tình giới, khẩu vị của bọn hắn thật là lớn à. Lại có người hừ lạnh nói. Cũng không biết bọn hắn có thể nuốt chửng được hay không. Quân đoàn trưởng của Ất Ngọ Quân là Thân Đồ Tinh hăng hắc cười lạnh nói. Thật sự xem đại quân tinh giới của chúng ta là một món hàng bài trí hay sao? Quân đoàn trưởng của Giáp Hợi Quân, Phan Canh Niên, cau mày nói. Hiện tại quá trình ma thổ khuếch trường nếu như không bị áp chế mà nói, tinh giới e rằng thật sự sẽ rơi vào trong tay giặc. Đến lúc đó, nhân số của đại quân tinh giới dù có nhiều hơn, thực lực có mạnh hơn, thì có lẽ cũng sẽ không làm nên trò trống gì đâu. Thân Đồ Tinh quay đầu nhìn sang hắn, rồi lên tiếng nói. Phan đại nhân, cần gì phải thổi phồng sức mạnh của người khác, tự diệt uy vong của phe mình chứ? Phan Canh Niên thản nhiên nói. Là tình hình thực tế mà thôi. Thân Đồ Tinh đang muốn nói thêm điều gì, nhưng Dương Khai đã mở miệng ngăn. Mặc dù rất không muốn thừa nhận, nhưng mà ma tộc quả thật là có tiền vốn ăn chặt tinh giới. Nghe Dương Khai nói, cả đám người đều nhìn sang. Dương Khai đứng dậy liếc qua toàn trường rồi cất cao giọng nói. Chư vị, đã từng nghe nói tới Đại Ma Thần hay chưa? Đại Ma Thần? Đó là cái gì? Là cường giả ma tộc hay sao? Là tên ma tộc nào gan lớn như vậy? Là dám dùng xa danh xưng bậc này? Một đám quân đoàn trưởng cấp bậc Ngụy Đế nghe thì kinh hô không thôi. Hiển nhiên đều chưa từng nghe qua ba chữ Đại Ma Thần. Ngay cả Lý Vô Y cũng kinh ngạc nhìn sang Dương Khai. Rõ ràng cũng chưa từng nghe nói tới. Thật ra không thể nói Ngụy Đế của tinh giới bên này cô lậu quả văn. Dương Khai nếu như không phải nhờ cơ duyên xảo hợp tiến vào trong thiên huyễn mộng cảnh, hồi tưởng lại nhân ma đại chiến vào thời kỳ thượng cổ, thì e rằng cũng sẽ không biết về danh xưng Đại Ma Thần. Tồn tại này trong ma vực cũng là một điều cấm kỵ. Trước đó khi Dương Khai lần đầu tiến vào ma vực, hắn đã từng muốn tham thính một ít tin tức tình báo về Đại Ma Thần từ chỗ Ngọc Như Mộng, nhưng mà lại bị Ngọc Như Mộng lập tức ngăn, tránh như rắn rết. Hôm nay xem ra, Ngọc Như Mộng cũng biết một chút gì về sự tình của Đại Ma Thần. Dù sao nàng cũng là ma thánh, thực lực đến cấp độ đó rồi, cũng có thể tiếp xúc với một ít bí mật mà người ngoài không hay biết. Nhưng những chuyện nàng biết tuyệt đối cũng sẽ không quá nhiều, bằng không cũng sẽ không nhắc nhở Dương Khai như vậy. Hội nghị này vốn thương thảo về nguy cơ mà tinh giới hiện nay đang phải đối mặt. Nhưng Dương Khai bỗng nhiên nhắc lên Đại Ma Thần, khiến cho tất cả mọi người đều không hiểu ra làm sao. Bất quá, bọn hắn cũng không vội vàng hỏi thăm điều gì. Dương Khai nhắc tới chuyện đó vào thời điểm này, vậy thì Đại Ma Thần tất nhiên có liên quan tới cục diện trước mặt. Kết thúc tập 766 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.